một việc tuy nhỏ, nhưng có thể tạo ra những tác động lớn đến không ngờ. Điều này có thể giải thích cho tình trạng hiện đây. Nếu một người có ý thức và làm cho những điều thiện lành, dẫu chỉ là việc nhỏ, thì họ cũng có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực, giúp thay đổi những người chung quanh. Nếu nhiều người cùng chung sức làm những việc lành, thì cả thế giới sẽ thay đổi. Hòa thượng Thánh Nghiêm quay qua các sinh viên đang ngồi dự thính và nhấn mạnh: hiện đây, đa số mọi người đều bận rộn với sinh kế, nên họ không ý thức gì về hệ quả của hành động, lời nói và tư tưởng của mình. Họ tiếp tục tạo nghiệp cho mình và cho những người chung quanh. Song vẫn có người ý thức về tình trạng khủng hoảng đang xảy ra và không ngừng kêu gọi mọi người hãy tỉnh thức, tránh làm những việc ích kỷ, tham lam, thù hận, năng làm những việc tốt lành. Dù chỉ một hay hai người khởi xướng làm việc tốt, cũng có thể ảnh hưởng đến những người khác, giống như phi hành gia Mitchell đây. Tôi hy vọng các giáo sư và sinh viên tham dự buổi nói chuyện hôm nay sẽ ý thức hơn về việc làm của mình và phóng tầm mắt lên một bình diện cao hơn, như phi hành gia Mitchell đang cố gắng đề xướng, để chấm dứt những tranh chấp thường tình, xu hướng ích kỷ, tham lam hiện tại. Nhờ đó mà chúng ta sẽ có được một tương lai tốt đẹp hơn. Phi hành gia Mitchell lên tiếng: tôi hoàn toàn tâm đắc với những lời chia sẻ của Hòa thượng Thánh Nghiêm. Đôi khi tôi cũng bi quan, nhưng tôi không muốn như thế. Giáo sư Ye nói lời kết cho buổi gặp gỡ: hôm nay chúng ta đã có một buổi nói chuyện thú vị và hữu ích, nhưng chúng ta không thể tiếp tục vì Hòa thượng Thánh Nghiêm còn phải trở về chùa chuẩn bị cho khóa lễ. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin cảm ơn Hòa thượng Thánh Nghiêm và phi hành gia Edgar Mitchell. Mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ có thêm những buổi nói chuyện như thế này. Trong lúc Hòa thượng Thánh Nghiêm trời giảng đường, thì một số sinh viên kéo lên xin được chụp ảnh kỷ niệm với phi hành gia Mitchell. Tôi và Thomas, người bạn của Mitchell, vẫn ngồi dưới hàng ghế khán giả. Trong suốt buổi nói chuyện, ông này vẫn giữ im lặng, nhưng không hiểu sao lúc này ông Thomas quay qua hỏi tôi: anh nghĩ sao về buổi nói chuyện này? Tôi trả lời rằng tôi rất quan tâm khi nghe Hòa thượng Thánh Nghiêm giải thích về mối tương quan giữa khoa học và Phật giáo, cũng như nêu lên sự khác biệt giữa hai lĩnh vực này. Ông Thomas gật đầu: nhưng anh nghĩ thế nào về dòng luân hồi và luật nhân quả? Tôi trả lời: tôi hoàn toàn tin tưởng luật nhân quả và luân hồi. Gây nhân gì thì gặp quả đó. Dĩ nhiên đối với những người chưa quen thuộc với quan điểm này, thì có thể đây là một điều khó tin, nhất là những người thiên về khoa học hay những người luôn đòi hỏi phải có bằng chứng rõ ràng. Ông Thomas tiếp tục hỏi: nếu thế, anh có tin rằng con người có linh hồn không? Sau khi chết, linh hồn này sẽ đầu thai vào một thể xác khác, kiếp sống chứ? Lần đầu tiên tôi thấy chị doanh nhân vốn luôn giữ thái độ im lặng trầm tĩnh này lại chịu nói nhiều như thế. Hẳn đây phải là một đề tài mà ông quan tâm. Tôi giải thích: linh hồn chỉ là một danh từ thông thường được sử dụng để gọi tên một cái gì đó tồn tại sau khi thể xác này chết đi. Lúc nãy Hòa thượng Thánh Nghiêm giải thích rằng theo quan niệm của Phật giáo thì cái duy nhất tồn tại sau khi chết là tàn thức, a lại gia thức. một cái kho chứa mọi loại hạt giống, chủng tử, tốt cũng như xấu, mà chính người đó đã gieo. Một lần nữa, tôi cảm thấy ngạc nhiên khi ông Thomas hỏi tiếp. Nếu thế thì theo anh, linh hồn và tàng thức khác nhau như thế nào? Đây là một câu hỏi có giải thích rõ ràng, nên tôi trả lời vắn tắt. Theo sự hiểu biết của tôi thì linh hồn ám chỉ một cái gì đó không thay đổi, di chuyển từ kiếp này qua kiếp khác, giống như một người đi du lịch qua thời gian, qua nhiều kiếp sống, trong khi tàng thức là một cái gì đó sống động, luôn thay đổi. Nó là tập hợp của nhiều chủng tử, được góp lại qua những trải nghiệm trong nhiều kiếp. Ông Thomas gật đầu, như thể tâm đắc với một điều gì đó thú vị. Theo như anh giải thích về linh hồn, thì sau khi chết, người đó sẽ tái sinh thành một người khác ở kiếp sau. Dù người đó làm gì chăng nữa, thì vẫn tái sinh trở lại thành người, vì linh hồn là một cái gì đó bất tử không thay đổi. Trong khi quan niệm của Phật giáo về tàng thức lại cho rằng tùy hoàn cảnh hay nhân duyên, sau khi chết, một người có thể tái sinh làm người hay súc vật. Anh nghĩ sao về điều này? Tôi giải thích, dù tin rằng ông Thomas có thể đã biết. Đúng thế, tùy nhân duyên tốt hay xấu mà sau khi chết, một người có thể tái sinh thành người hay thành súc vật. Hơn nữa, họ cũng có thể trở thành ma, quỷ hay xuống địa ngục. Do đó dòng luân hồi không chỉ giới hạn trong thế giới của loài người, mà còn có cõi giới khác nữa. Ông Thomas mỉm cười đồng cảm với tôi. Hay lắm, điều anh nói rất thú vị và làm tôi bất ngờ vì có người am hiểu đồng cảm. Có lẽ chúng ta cần gặp nhau thêm nhiều lần nữa để thảo luận, chia sẻ về đề tài thú vị này. Tôi có những trải nghiệm riêng và muốn tìm hiểu thêm về các kiến thức của Phật giáo, về luân hồi, nhân quả, duyên nghiệp. Tiếc rằng giờ đây giáo sư Chê và ông Mitchell đã xong việc rồi. Tôi và ông Mitchell phải quay trở về khách sạn, rồi thu xếp ra phi trường để kịp chuyến bay về New York chiều nay. Chúng tôi tạm biệt nhau. Ông Thomas chủ động trao cho tôi tấm danh thiếp và thiện ý mời tôi, nếu có dịp ghé qua New York thì cho ông biết. Tôi cũng lịch sự đáp lại và hứa sẽ liên lạc với ông ấy để trao đổi thêm về đề tài thú vị này. Tuy nhiên, vì bận rộn với nhiều công việc nên tôi dường như quên hẳn cuộc gặp gỡ và lời hứa này trong nhiều năm. Năm năm sau, vào năm 2003, tôi có dịp tham dự một buổi hội thảo về khoa học ở New York, và sau đó đi ăn tối tại một nhà hàng gần khách sạn. Vừa bước vào nhà hàng và đang chờ đợi để được đưa đến bàn ăn, thì tôi bất ngờ nghe có tiếng gọi tên mình và thấy ông Thomas cùng vợ đang ngồi tại một bàn gần cửa sổ. Ánh mắt ông lộ vẻ vui mừng khi thấy tôi và lịch sự mời tôi ngồi ăn cùng với vợ chồng ông ấy. Ông Thomas mở lời: "Thật bất ngờ được gặp anh ở New York. Sao anh đến mà không báo cho tôi biết? May là có duyên gặp anh ở đây. Chúng ta đã có lời hẹn và chưa có dịp nói hết câu chuyện tại Đài Bắc 5 năm về trước. Anh có muốn chúng ta tiếp tục thảo luận sâu về đề tài này không?" Thực ra lúc đó tôi chưa kịp nhớ về câu chuyện khi trước mà ông vừa nhắc, và cũng ngần ngại vì sự hiện diện của Nancy, vợ ông. Có lẽ đoán được ý tôi, ông Thomas trách nhẹ: "Này anh bạn, anh đã nhất trí rằng chúng ta cần nhiều thời giờ hơn để tiếp tục đề tài còn dang dở này. Hay là anh ghé qua nhà tôi đi, để chúng ta tiếp tục câu chuyện nhé. Anh thấy có được không? Anh còn ở đây đến bao giờ? Đọc được sự chân thành trong ánh mắt của Thomas, dĩ nhiên tôi không thể từ chối một lời mời thật lòng như thế, nên đã đồng ý ghé thăm ông ấy vào hôm sau. Ông Thomas căn dặn, anh cho tôi địa chỉ khách sạn và thời gian anh có thể đi. Ngày mai tôi sẽ cho người đến đón anh. Hôm sau, tôi dành buổi tối đến nhà riêng của ông. Chúng tôi liên tục trao đổi về đề tài luân hồi nhân quả. Buổi nói chuyện đặc biệt này kéo dài trong nhiều giờ. Và đến lúc đó, tôi khẳng định được ông Thomas có mối quan tâm đặc biệt đến luân hồi. Hôm đó, ông Thomas hỏi, anh nói rằng anh tin vào sự luân hồi, nhân quả, nhưng đó chỉ là một niềm tin tôn giáo, hay còn là điều gì khác nữa? Là một nhà khoa học quan tâm nhiều đến triết học, nhiều đến tôn giáo, nhất là Phật giáo, ngoài niềm tin ra, anh phải có bằng chứng nào đó chứ? Tôi trả lời, là một nhà khoa học từng nghiên cứu về Phật giáo, tôi không chỉ đơn thuần tin vào giáo lý của Đức Phật, mà đã trực tiếp trải nghiệm, quan sát, kiểm chứng một giai đoạn dài. Tôi đã suy ngẫm, phân tích một cách khoa học về những lời dạy của Ngài trong khá nhiều năm, và thấy nó rất hợp lý, và giải thích được vì sao nó trở thành một chân lý. Do đó, đây không chỉ là một niềm tin thuần túy. Dù ngày nay đạo Phật đã có nhiều biến tướng, không còn nguyên bản, ngay ở những nước Á Đông mà không ít người đã dẫn ra nhiều người không tốt, đã dùng đạo Phật, chùa chiền, tín ngưỡng Phật giáo để trục lợi và phục vụ cho mục đích lợi ích riêng của họ. Trở lại với bằng chứng luân hồi, đã có rất nhiều bằng chứng về sự tái sinh trong các kiếp sống, như là trường hợp của Edgar Casey, một nông dân tại tiểu bang Kentucky, với học vấn chưa quá bậc trung học. Chỉ qua một cơn bạo bệnh mà ông ấy nhớ lại kiếp sống trước kia, kiếp sống mà ông là một thầy thuốc. Không những thế, từ đó ông có thể chẩn bệnh, chữa bệnh chính xác hơn những y bác sĩ đương thời. Ông đã để lại nhiều tài liệu y học giá trị mà hiện nay nhiều trường đại học y vẫn đang nghiên cứu và áp dụng. Ông Thomas mỉm cười và gật đầu đồng ý. Tôi có đọc qua một số tư liệu về trường hợp của Edgar Casey. Đây thực sự là một trường hợp đặc biệt về luân hồi, nhưng chắc còn những trường hợp khác nữa chứ. Tôi nói tiếp, nếu không hoàn toàn tin tưởng vào vòng luân hồi, thì có thể giải thích sao về trường hợp của những đứa trẻ với năng khiếu đặc biệt mà chúng ta thường gọi là thần đồng. Chắc ông cũng biết Mosa soạn nhạc từ 5 lên 4 và chủ trì các buổi hòa tấu từ 5 lên 8. Tuy còn rất nhỏ, nhưng Mosa đã có thể soạn nhạc cho hàng chục loại nhạc khí khác nhau chỉ trong vài ngày mà không hề qua một lớp dạy nhạc nào. Beethoven cũng như thế. Ông ấy bắt đầu soạn nhạc từ lúc mới lên 3 và có thể sử dụng hàng chục loại nhạc khí khác nhau. Ai đã dạy những đứa trẻ này như thế nếu không phải họ đã trải qua rất nhiều kiếp sống, từng học và am hiểu về âm nhạc? Hẳn ông cũng biết Galileo vừa là một nhà khoa học, vừa là một nhà thiên văn học, đã đưa ra bằng chứng về quỹ đạo của các hành tinh từ khi còn bé. Ông ấy đã vẽ bản đồ vũ trụ với những hành tinh mà khi đó kính viễn vọng còn chưa được phát minh ra. Ngay cả những nhà khoa học thông thái thời bấy giờ, chưa mấy ai biết về những hành tinh này. Ai đã dạy cho một đứa bé chưa đầy 10 tuổi, chưa học qua bậc tiểu học, những kiến thức tuyệt vời như thế? Nếu không phải ông ấy từng được sinh ra vào những kiếp sống ở những nền văn minh mà nay đã biến mất trên bề mặt địa cầu, ông nghĩ sao về một đứa bé mới lên năm như là Blaise Pascal có thể giải thích những bài toán cực kỳ phức tạp, kể cả những phương trình toán làm dứt đầu những bậc thầy về toán khi đó? Khoa học giải thích trường hợp này như thế nào nếu chúng ta không tin rằng có người đã trải qua nhiều kiếp sống và đã từng được dạy bảo, học hỏi trong quá khứ? Ông Thomas hỏi, anh nghĩ rằng những người này có thể hồi tưởng lại kiến thức mà họ đã trải qua, đã học được ở kiếp trước hay sao? Tại sao những người khác lại không nhớ được gì? Tôi trả lời, nếu một người được rèn luyện kỹ lưỡng một chuyên môn nào đó và tiếp tục theo đuổi chuyên môn ấy trong nhiều kiếp sống tiếp theo, do những nhân duyên đặc biệt, họ sẽ có thể nhớ lại được những kiến thức tiềm thức này. Thí dụ như chân hào John Stuart Mill có thể nói và viết thông thạo tiếng Hy Lạp và tiếng Latin khi mới lên 4 tuổi, mặc dù ông sinh ra ở nước Anh và cha mẹ ông chỉ biết nói tiếng Anh. Không những thế, khi vừa lên 8, ông đã viết hẳn một cuốn sách gần 800 trang về lịch sử triều đại các vua chúa La Mã với những niên đại, năm tháng rõ ràng đến từng chi tiết, đến nỗi các nhà sử học phải ngạc nhiên về độ chính xác của nó. Đi xa hơn vào lĩnh vực văn chương, ta sẽ thấy từ 5 lên 3, văn hào Voltaire thuộc lòng những bài luận xuất sắc của các bậc thầy văn chương sống ở thế kỷ trước. Theo quan điểm của Phật giáo, thì tất cả những gì mình làm hay suy nghĩ đều được lưu giữ lại trong tàng thức dưới hình thức là những chủng tử. Khi nào những chủng tử này phát động đều cho những nhân duyên đặc biệt vượt ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Có lẽ ông cũng thấy trong cùng một gia đình, cùng cha mẹ, được nuôi dưỡng trong cùng hoàn cảnh như nhau, được giáo dục như nhau, nhưng tại sao anh chị em mỗi người một tính nết, không ai giống ai? Có người thích âm nhạc, có người thích khoa học, có người thích thể thao, có người mới nghe giảng bài đã hiểu ngay, trong khi người khác cột mãi cũng không hiểu gì cả. Tại sao lại có sự khác biệt như thế? Nếu không vận dụng quan niệm về nhân quả thì người ta phải giải thích như thế nào đây? Phải chăng tính tình, nhân cách con người đều chịu ảnh hưởng của cái nhân hay những chủng tử đã được gieo trồng trong quá khứ? Một người thợ giỏi vì đã từng hành nghề đó trong quá khứ, một học sinh thông minh vì đã học qua môn đó từ trước rồi. Điều này có thể giải thích tại sao có người giỏi toán trong khi người khác có tài về âm nhạc. Chúng tôi tiếp tục bàn luận về đề tài này đến khuya và cảm thấy rất tâm đắc vì có nhiều ý tưởng trùng hợp. Đến lúc đó, tôi thực sự ngạc nhiên khi biết vị doanh nhân này có một kiến thức rất rộng và rất quan tâm đặc biệt về luật luân hồi. Ông cũng tỏ ra rất cởi mở, khác hẳn lần gặp đầu tiên. Ông Thomas khẩn mời tôi ghé lại thăm ông mỗi khi có dịp ghé qua New York. Lần này tôi bắt tay ông, hứa sẽ ghé thăm ông để tiếp tục đàm đạo về đề tài này. Kể từ lúc đó, chúng tôi đã trở thành bạn thân với nhau. Nhiều năm sau, tôi mới biết lý do tại sao ông Thomas lại quan tâm đến đề tài này. Vì ông đã có những trải nghiệm sâu sắc về luân hồi qua một trường hợp đặc biệt mà ông đã kể lại cho tôi. vào một ngày cuối thu năm 2016, tôi đến thăm ông Thomas tại căn nhà nghỉ dưỡng của ông ở Colorado. Hôm đó chỉ có hai người, cuộc chuyện trò được bắt đầu với những phát minh khoa học công nghệ hiện đại. Ông hỏi tôi, là một khoa học gia chuyên nghiên cứu về công nghệ, anh nghĩ sao về những phát minh công nghệ ngày nay? Tôi trả lời, ngày nay khoa học đã phát triển vượt bậc, công nghệ phát triển nhanh với tốc độ chóng mặt. Một sản phẩm vừa được phát minh ra đã có thể trở nên lỗi thời, vì ngay sau đó đã có sản phẩm khác mới hơn xuất hiện. Một lý thuyết mới chưa được đề xướng đã có những lý thuyết khác được đưa ra thay đổi lý thuyết đó. Ông Thomas lắc đầu tỏ vẻ không tán đồng. Nếu công nghệ phát triển nhanh như anh nói thì chúng ta cần xem xét cẩn thận ảnh hưởng của nó trong thời đại này, rồi tự hỏi xem liệu chúng ta có đi quá trớn hay không. Tuy khoa học đã đạt được những bước tiến lớn và đây được coi là điều tốt, nhưng chúng ta cũng cần thận trọng đối với tác động của nó trong tương lai. Tiến trình lịch sử đôi khi lặp lại những sai lầm quá khứ mà chúng ta vô tình không nhận thức rõ, hay chưa học được bài học mà chúng ta cần học. Tôi ngạc nhiên hỏi, tại sao ông lại nghĩ như thế? Ông Thomas mỉm cười trả lời, anh là người nghiên cứu về công nghệ, nhưng có bao giờ anh nghĩ rằng trong sự tiến bộ lại ẩn chứa mầm mống của tai họa không ai ngờ đến hay không? Thí dụ như việc phát minh ra thuốc súng đã châm ngòi cho những cuộc chiến tranh khốc liệt. Sự tiến bộ của khoa học về nguyên tử đưa đến thảm họa chiến tranh hạt nhân. Hiện tại, anh nghĩ sao về những thiết bị như iPhone mà Apple đang quảng cáo khắp nơi? Tuy ngạc nhiên về câu hỏi của ông Thomas, nhưng tôi cũng trút cái điện thoại iPhone trong túi mình ra. Theo tôi thì đây là một phát minh tuyệt vời. Ông xem này, nó vừa là điện thoại, vừa là máy nghe nhạc, vừa là máy ảnh, vừa là máy điện toán, có thể giúp ta tìm kiếm tin tức trong vài giây. Tất cả thu gọn vào một vật nhỏ bé, có thể đút vừa túi áo. Nếu nó không phải là một phát minh tuyệt vời, thì còn gì nữa đây? Ông Thomas lắc đầu. Trên phương diện công nghệ thì đó là một phát minh tuyệt vời, nhưng chúng ta cũng cần xét đến hệ quả của nó nữa chứ. Theo tôi á, những thứ này có thể là một tai họa cho nhân loại đấy. Có thể anh không để ý đến thôi, nhưng anh hãy nhìn bọn trẻ mà xem. Thay vì chú tâm vào việc học, chúng chỉ biết theo dõi mọi thứ qua chiếc iPhone và bị thôi miên trong một thế giới ảo qua màn hình nhỏ bé này. Những người trẻ ngày nay như đều bị một loại ma lực hấp dẫn, rút hết sinh lực và trí thông minh của chúng. Trong tương lai, công nghệ sẽ tàn phá nhân loại, vì họ sẽ đánh mất rất nhiều thứ mà thế hệ trước đã xây dựng. Công nghệ là con dao hai lưỡi, nhưng đa số không hiểu rõ điều này. Họ coi đó là văn minh, là tiến bộ, mà không biết rằng thế hệ tương lai sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho những phát minh mà họ coi là kỳ diệu này. Những điều ông Thomas nói làm tôi liên tưởng đến việc các sinh viên của tôi ngày hôm nay không còn chăm chỉ học như trước nữa. Nhiều người đến lớp nhưng vẫn bị sao lãng bởi những tin tức trong chiếc iPhone, không chú tâm vào những điều đang được giảng dạy. Tôi thường phải nhắc nhở họ chăm chú nghe bài giảng, nhưng chỉ vài phút sau, một số sinh viên lại lén lút rút iPhone ra, lướt Facebook, rồi gửi tin nhắn cho nhau. Ông Thomas tiếp tục. Tệ hơn nữa là những cái như video game. Những thứ này đã dạy cho người trẻ những hành vi kỳ lạ, khác thường, khó lòng tưởng tượng được. Chúng học cách bắn giết, cướp bóc trong những cuộc phiêu lưu của thế giới ảo rồi về sau không còn biết rõ đâu là thật và đâu là ảo nữa. Do đó chúng sẽ mất đi khả năng phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Từ những đứa trẻ cho đến những thanh niên mới lớn, ai ai cũng say mê với những điều nguy hại mà phần lớn chỉ coi là trò chơi vô hại này. Không có ai hiểu rằng tuy công nghệ có thể mang đến nhiều lợi ích, nhưng chúng cũng tiềm ẩn nhiều mối hiểm nguy. Những người trẻ chưa biết phân biệt, chưa được dạy bảo cẩn thận, nên dễ dàng trở thành nạn nhân của thứ ma lực này. Chúng dán tai, dán mắt vào chiếc điện thoại nhỏ bé và quên đi tất cả mọi sự xảy ra chung quanh. Bởi vì chúng chỉ biết sống trong thế giới ảo mà thôi. Có những đứa trẻ quên ăn, quên ngủ và sống trong thế giới ảo này. Do đó chúng không thể trưởng thành, không có trách nhiệm với thế giới chung quanh, trở nên dửng dưng, vô cảm, vì đầu óc của chúng đã bị thôi miên rồi. Tuy có phần đồng ý với nhận xét của ông Thomas, nhưng tôi cũng có thêm vài lời để bào chữa. Khoa học công nghệ đã giúp ích cho con người rất nhiều. Chúng ta cần có cái nhìn cởi mở với những phát minh trong nhiều lĩnh vực, thay vì quy tội cho chiếc iPhone. Ông Thomas bật cười. Khoa học công nghệ hiện nay còn nhiều thiếu sót cần phải bổ túc thêm. Người ta không thể dạy khoa học kỹ thuật mà không đề cập đến đạo đức hay bổn phận của những người có trách nhiệm làm việc trong đó. Khoa học mà không có lương tâm, công nghệ mà không có trách nhiệm, thì chỉ mang lại thảm họa cho nhân loại sau này thôi. Ông Thomas cảm thán. Với tốc độ phát triển quá nhanh, với thị trường tiêu thụ khổng lồ, với số thu nhập quá cao, người ta khó có thể kiềm hãm được đà phát triển của những sản phẩm này, từ đó dẫn đến những lỗi lầm khó sửa. Tôi không lên án khoa học hay công nghệ, tôi chỉ muốn nói rằng điều mà chúng ta cần làm là phát triển khả năng phân biệt đúng sai, tốt xấu và sử dụng trí tuệ để biết rõ những hậu quả mà chúng ta có thể tránh được. Ông Thomas im lặng một lúc như để hồi tưởng về một điều gì đó, rồi nói tiếp. Anh có biết rằng điều này đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ rồi không? Vì thiếu ý thức nên con người đã để cho những sản phẩm có ma lực này rút hết sinh lực của họ. Đa số mọi người trở nên thụ động, quên đi tất cả mọi sự chung quanh. Họ không còn sống với sự tỉnh thức nữa, mà đã trở thành những cỗ máy hoàn toàn vô cảm trước hoàn cảnh xã hội. Họ chỉ biết nghĩ đến mình và trở nên ích kỷ, tham lam, tàn bạo, không khác gì loài vật. Theo thời gian, nhân loại sẽ mất đi khả năng nhận xét hay hiểu biết, vì những thứ được gọi là công nghệ này sẽ kết nối vào bộ óc của họ, làm tê liệt cơ quan này, khiến cho con người không còn biết suy nghĩ mà trở thành một kiểu người sống không ra sống, chết không ra chết, hoàn toàn thụ động theo mệnh lệnh của cái ma lực kia. Nếu không ý thức rõ ngay từ lúc này, sự thông minh của chúng ta sẽ dần dần bị thay thế bởi những hiện tượng tâm thức máy móc mà chúng ta cho là tiến bộ. Chúng ta phải biết phân biệt giữa bộ óc thông minh và trí tuệ nội tại. Thông minh mà thiếu trí tuệ sẽ đưa con người vào những nhận xét mê lầm. Khi đó con người sẽ trở thành những cỗ máy, những xác sống. Bộ óc không biết suy nghĩ sẽ dễ dàng bị kiểm soát để làm những việc phi nhân tính. Trong tương lai, nếu mà không biết sử dụng bộ óc để phân biệt phải trái đúng sai, con người sẽ trở thành những cỗ máy chỉ biết làm những gì được sai khiến. Ông Thomas ngừng lại như để cho tôi suy nghĩ về điều ông nói, rồi tiếp tục với lời lẽ xúc động. Là nhà khoa học về công nghệ, anh có thể nghĩ rằng tôi là người không am hiểu về sự tiến bộ của khoa học ngày nay. Nhưng anh có biết tôi đã từng sống trong hoàn cảnh tương tự từ hàng ngàn năm trước rồi không? Tôi đã trải nghiệm nhiều điều mà ngày nay tuy chưa xảy ra, nhưng rồi sẽ xảy ra, và tôi hiểu rõ hậu quả của nó. Hiện nay anh cũng biết, với sự tiến bộ của khoa học, người ta có thể ghép những tế bào của động vật vào cơ thể con người, hay đặt vào cơ thể con người những thiết bị gọi là trí tuệ nhân tạo, khiến họ phát triển những khả năng mà người thường không thể làm được. Anh có thể coi đó là người, hay nửa người nửa siêu nhân cũng được. Anh có biết hệ quả của việc này là thế nào không? Hiện nay thế giới đang trải qua giai đoạn hỗn loạn, xáo trộn, mà thực ra thì mọi quốc gia đều đang gánh chịu những nghiệp quả mà họ đã gây ra trong quá khứ. Mỗi quốc gia cũng như mọi cá nhân đều có những nghiệp quả riêng do những nhân mà họ đã gây ra. Cá nhân thì có biệt nghiệp riêng của từng người, nhưng quốc gia thì có cộng nghiệp mà tất cả những người sống trong đó đều phải trả. Chu kỳ thành trụ quả diệt như anh đã biết là thứ mà mỗi người, mỗi quốc gia đều không thể tránh khỏi. Ngay như trái đất cũng thế, nó cũng phải trải qua thời gian được hình thành, phát triển, rồi suy thoái và tàn lụi. Tuy nhiên, đời người thì ngắn, còn sự thay đổi của một quốc gia hay một nền văn minh thì kéo dài lâu hơn, nên không mấy ai ý thức được điều này. Nếu nhìn vào lịch sử, anh có thể thấy những nền văn minh phát triển cực thịnh rồi suy tàn, như Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, gần đây Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức, Ý cũng trên đà suy thoái, và không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi lặng người một hồi lâu. Tôi thật không ngờ một người vốn ít nói như ông Thomas lại hùng hồn với những nhận xét sâu sắc đến thế. Điều ông nói cũng là điều mà tôi đang trăn trở bấy lâu nay. Trong cuộc nghiên cứu về trí thông minh nhân tạo và học máy, tôi đã bàng hoàng khi thấy những con robot thông minh trong phòng thí nghiệm tại Đại học Carnegie Mellon, nơi tôi làm việc, có thể làm được những điều mà chúng tôi không thể ngờ. Khi tôi cài những thuật toán học máy phức tạp vào những con robot này để chúng chơi cờ vua với nhau, chúng đã có thể học và tính hàng trăm nước cờ để thắng đối thủ. Điều mà tôi và các giáo sư tại đây không ngờ là những con robot vô tri giác này lại có thể tìm cách đùa nhau để thắng cuộc, không phải bằng việc đoán trước nước cờ của đối thủ, mà tìm cách lừa bịp lẫn nhau. Và đây là điều chúng tôi không hề lập trình cho chúng. Sự tiến bộ của trí thông minh nhân tạo đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi. Tôi gật đầu đồng ý. Ông nói đúng đó. Phần lớn những khoa học gia như chúng tôi vẫn đang chìm đắm trong những ảo tưởng về sự tiến bộ của khoa học, nhưng không mấy ai nghĩ đến những hậu quả trong tương lai. Hiện nay một số phụ huynh đã bắt đầu đặt vấn đề về việc trẻ em nghiện Internet, video game, và một số khoa học gia cũng lưu ý đến việc phát triển quá nhanh của trí thông minh nhân tạo, nhưng chưa ai tìm được giải pháp hợp lý cho tình huống này. Nhưng ông vừa nói rằng ông đã trải qua kinh nghiệm này trong quá khứ. Vậy câu chuyện là thế nào? Ông Thomas im lặng suy nghĩ, rồi ôn tồn trả lời. Thật tình, tôi cũng không muốn nói ra điều này đâu. Nhưng khi xưa, tôi rất tâm đắc khi nghe Hòa Thượng Thánh Nghiêm nói rằng chỉ cần một số người ý thức làm những việc thiện lành, dù là việc nhỏ, họ cũng có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực, có thể đem lại sự thay đổi lớn. Nếu một cánh bướm nhỏ có thể tạo ra một trận cuồng phong, thì việc chia sẻ những trải nghiệm của tôi qua những kiếp sống cũng có thể giúp nhiều người hiểu biết về những quy luật bất biến trong vũ trụ, và biết đâu họ sẽ nhận ra điều gì đó để thay đổi. Khi trước chúng ta đã bàn luận rất nhiều về luân hồi và nhân quả, nhưng tôi chưa nói rõ cho anh biết tại sao tôi lại quan tâm đến việc này. Nhưng buổi nói chuyện hôm nay, tôi có thể chia sẻ với anh về những kiếp sống của tôi trong quá khứ. Tôi lặng người nhìn ông Thomas. Ông dừng lại một lúc như để cho tôi suy nghĩ. Tôi ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn giữ im lặng, không muốn cắt đứt dòng tư tưởng của người bạn này. Ông Thomas đắm chìm trong suy tư một lúc khá lâu, rồi nói: "Điều tôi chia sẻ sau đây chỉ là trải nghiệm của tôi qua những kiếp sống trước kia mà thôi. Dĩ nhiên, anh có thể tin hoặc không tin, tùy theo sự hiểu biết của anh. Trong thế giới khoa học quay cuồng ngày nay, dĩ nhiên khó ai tin được những điều kỳ lạ mà ông Thomas đã kể cho tôi ngày hôm đó. Có nói ra thì hầu hết mọi người sẽ cho rằng đó chỉ là sự tưởng tượng. Do đó, tôi không có ý định chia sẻ câu chuyện được nghe với ai, mà chỉ giữ riêng cho mình. Tôi đã thấy một người nổi tiếng như phi hành gia Edgar Mitchell khi đề xướng việc nghiên cứu các hiện tượng tâm linh, sự tương quan giữa vũ trụ và con người, mà còn bị dư luận truyền thông chỉ trích, thì mấy ai tin được những chuyện về tiền kiếp hay luân hồi. Khi anh Nguyễn Văn Phước, người sáng lập công ty văn hóa sáng tạo trí Việt First News, trao đổi về những kiến thức tâm linh trong những cuốn sách tôi đã phóng tác, viết lại từ nhiều năm về trước, tôi vô tình nhắc đến câu chuyện đó. Anh Phước đề nghị tôi nên chia sẻ câu chuyện thú vị này với độc giả Việt thông qua một cuốn sách. Lúc đầu tôi rất ngại vì đã không viết về những đề tài này trong nhiều năm. Tôi đã dự định gác bút, kể cả việc viết về các đề tài liên quan đến công nghệ. Tuy nhiên, với sự khích lệ và nguồn cảm hứng từ anh Phước, khi anh tin tưởng câu chuyện từ những dân vật có thực này sẽ có thể giúp đỡ cho nhiều người về mặt tinh thần, tôi đã liên lạc với ông Thomas để hỏi xin ý kiến về việc viết một cuốn sách kể về các trải nghiệm tiền kiếp của ông. Thoạt đầu, tôi đã nghĩ ông Thomas có thể sẽ không chấp thuận, vì câu chuyện của ông quá đặc biệt và riêng tư. Nhưng bất ngờ thay, ông đã đồng ý, với một điều kiện duy nhất là không để tên tuổi thật của ông và những người có liên quan trong những câu chuyện này. Ông nói: "Anh có thể viết và chia sẻ những điều này với những người bạn của anh, nhưng không nên để tên thật của tôi trong đó. Tôi không muốn trở thành đề tài cho dư luận bàn tra tán vào." Tôi biết ông Thomas là một doanh nhân nổi tiếng và thành công trên thị trường tài chính New York. Những cộng sự, đồng nghiệp và bạn bè của ông đều là những nhân vật tên tuổi trong xã hội nước Mỹ và thế giới hiện nay. Hiển nhiên không ai muốn trở thành đề tài cho những tờ báo lá cải hay các trang mạng xã hội đàm tiếu. Trong mấy năm qua, tôi bay đến New York gặp ông Thomas nhiều lần để ghi kỹ lại về những câu chuyện tiền kiếp lạ thường của ông. Chúng tôi nói chuyện với nhau một cách rất khẩn trương nhưng thân mật, tự nhiên, để ông có thể chia sẻ sâu và chi tiết hơn về những trải nghiệm tiền kiếp của mình. Lúc đầu chúng tôi không đi theo thứ tự nào, vì đây không phải là một cuộc phỏng vấn hay để viết một cuốn hồi ký. Tôi ghi chép lại tất cả những chi tiết quan trọng, rồi hệ thống lại những thông điệp trong câu chuyện của ông. Tôi cũng trao đổi liên tục với ông trong quá trình viết, để ông góp ý và biên tập chỉnh sửa kỹ lưỡng hơn, đúng theo những gì ông muốn truyền đạt. Sau đó ông đề nghị, theo tôi thì chúng ta nên thay đổi vài chi tiết trong đó, viết lại theo thứ tự thời gian để có thể trở thành một cuốn sách sinh động, chứ không phải chỉ là những mẫu đối thoại liên tục với chúng ta. Đây không phải là tài liệu nghiên cứu hay là một cuộc phỏng vấn dài với những câu hỏi và trả lời. Và ông khẳng định sau một lúc trầm ngâm, đây sẽ là một cuốn sách đặc biệt. Vì thế, tôi chỉnh sửa lại theo thứ tự thời gian, qua các kiếp sống, theo dòng lịch sử, và viết văn học hóa một số chi tiết. Câu chuyện để trở thành một cuốn sách lôi cuốn, chuyển tải những thông điệp quan trọng, chứ không chỉ là tổng hợp các tư liệu. Tôi mong rằng các bạn khi đọc xong cuốn sách này cũng đồng ý như thế. Và nếu như có sơ suất gì, xin hãy lượng thứ bỏ qua. Và sau đây là câu chuyện của ông Thomas